Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. 181, trời sinh dẫn theo điểm kiềm chế không được táo bạo, lại quyết chí tiến lên. Đây là dòng điện một chiều, đem hắn năng nguyên chuyển hóa vì tự thân, tùy ý cảnh mà thay đổi. Đây là điện xoay chiều, mà lôi điện dị năng giả tổng hợp lại hai người, còn dẫn theo điểm không bao giờ mê mang phẩm chất riêng. Ít nhất Thất Anh Kiệt chưa từng gặp quá Kỳ Thiên Âm mờ mịt bất lực bộ dáng. Lại khó lựa chọn cũng không nhường nàng đau đầu quá. Rod may mắn gặp qua một lần, nàng ở Eden Tinh bị kéo hợp thời gian duy độ biết được chính mình sớm chết đi khi lơ mơ được liên hô hấp đều theo không kịp tiết tấu. Chứng minh Alpha trạng thái hạ tướng quân cũng không phải toàn trí toàn năng. Nhưng mặc dù khi đó, nàng cũng chẳng qua lơ mơ chốc lát, liền nhanh chóng nhận rõ hiện thực quyết định bước tiếp theo kế hoạch. Lý trí tượng cái người máy, nếu như là giống như phản loạn hành vi, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Cũng đừng quên còn có Noxius cùng Rod, bọn họ là danh chính ngôn thuận đế quốc người thừa kế. Thêm thượng này hai chương vương bài, đế quốc tiền tuyến chiến sĩ có tam thành, không nói lập tức ngược lại hướng chúng ta, nhưng ít ra hội bảo trì trung lập, này không là xâm lược, mà là cũ nhiều thế hệ cùng người nối nghiệp quyết đấu. Thuộc loại bên trong mâu thuẫn, thay lời khác nói, kêu phụng chỉ tạo phản, tuy rằng dài một bộ phong kiến thế lực còn sót lại mặt Broad. Làm hoàng tử khi không sự sản xuất còn chọn ăn nhặt mặc. Nhưng thực tế vẫn là làm qua thực chuyện. Đừng quên, này cả lơ phất phơ nhị hóa vì phao đến kỳ tướng quân. Thật ở tiền tuyến trụ quá mấy tháng, theo thứ nhất bọc thép sư đoàn sở hữu người cùng ăn cùng ở. Quân nội huấn luyện dã ngoại đều không thiếu bóng dáng của hắn. Mà gian khổ mặt ngoài dưới, ở trong chứa logic là như vậy. Rod kiên quyết muốn theo Kỳ Thiên Âm một cái đãi ngộ. Nàng ăn gì hắn ăn gì, cái này gọi là tình lữ bữa. Kỳ Thiên Âm không thương làm đặc thù, phổ thông chiến sĩ ăn gì nàng ăn gì. Hoàng tử điện hạ cư nhiên theo sư đoàn tiểu binh ăn đồng nhất phân giản bữa. Này cũng quá bình dị gần gũi. Đương nhiên, xem nhẹ cùng toàn sư đoàn người cùng ăn tình lữ bữa, này làm người ta không khoái chuyện thực. Khách quan đến xem, Broad ở sư đoàn nội độ hảo cảm không thấp. Hơn nữa Thất Anh Kiệt, có thể trói chặt thành thần tượng tổ hợp cộng đồng xuất đạo. Chính là tổ hợp bên trong thường xuyên hội xé được tinh phong huyết vũ. Thừa lại tam thành, có thể ở thích hợp thời cơ lượng minh thân phận, giao động những thứ kia cũ bộ chiến hữu. Thậm chí ngôn liễu thượng tướng cũng có thể hỗ trợ Kỳ Thiên Âm thần sắc chắc chắn mà thoải mái. Phảng phất theo giọng nói rơi xuống đất liền lấy đến quân bộ lục thành duy trì. Ba ta đều nhàn rỗi ở nhà, có thể có lớn như vậy mặt mũi. Quân đời hai ngôn lăng, giờ phút này lần đầu tiên hoài nghi chính mình năng lực cực hạn. Lâm Gian Huỳnh tự khoe Thất Anh Kiệt chỉ số IQ đỉnh núi. Đột nhiên hỏi, nếu ta xảy ra chuyện, tỉ như bị trước kia đã lừa gạt tín đồ đuổi giết. Người giúp không giúp, ngoặc kép chấm chấm. Ta đây khẳng định theo đuổi giết giả thực khi hội báo ngươi tọa độ. Chém chết ngươi cái tôn tử, ngôn lăng không buông tha bất luận cái gì một cái công kích hắn cơ hội. Trầm mặc chốc lát, ta đại khái hiểu rõ ngươi ý tứ. Đã hiện tại mục đích là tranh thủ quân bộ hỗ trợ. Không riêng chúng ta, chẳng sợ ba ta đã tạm rời cương vị công tác. Ở ngày cũ chiến hữu bên kia cũng có chút nhân tình, trang bức phạm đã xảy ra chuyện. Hắn lại thế nào vỗ tay tỏ ý vui mừng đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà chiến sĩ tình nghĩa không là thần tượng truy tinh, cho tới bây giờ đều sẽ không bởi vì chiến hữu rời khỏi mà yên diệt. Thất Anh Kiệt từng là quân bộ lóng lánh tân tinh, nhân khí so Broad chỉ cao không thấp, bất quá bản chất sắt thép thẳng A tiểu chó săn không thương làm cái này hư. Cho tới bây giờ không lo lắng như thế nào tài năng chịu người hoan nghênh. Chỉ có quỳ gối ở hắn thạch lưu váy hạ đáng chết ngưỡng mộ già. Không có người sùng bái. Dù sao không có người tính toán hướng nữ trang đại lão này phương hướng nỗ lực. không là hỗ trợ, mà là trung lập tán thành quyền. Ta có thể cho đế quốc tuyệt đối trung thành chiến sĩ tẩy não. Nhưng tư duy dấu ấn không là dùng ở loại địa phương này. Nhường một đám đế quốc sắt thép chiến sĩ trước trận phản chiến không quá khả năng. Nhưng chỉ cần có người do dự, liền là chúng ta thắng, Lâm Gian Huỳnh sửa chữa hắn tìm từ. Hiểu rõ nhìn Kỳ Thiên Âm một mắt, đừng nói đám kia xếp hàng đều muốn liếm Ngôn Lăng tiểu tỷ tỷ hắc ti đùi đẹp không sợ chết Phương Bát. Đàn, đơn nói thứ nhất sư đoàn trong, bị thập ca ngủ khóa về sau khởi tử hồi sinh ra hỏa còn thiếu sao? Đại gia đều là giường chỉ chi giao. Không, sinh tử chi giao huynh đệ, chỉ cần có cũng đủ làm người ta tin phục lấy cớ. Chẳng sợ trên chiến trường đánh giáp lá cà, đế quốc phương cũng sẽ không thể đi lên liền hạ tử thủ. Về phần tìm một đủ để cho người tin phục lấy cớ. Kỳ Thiên Âm âm hiểm giơ lên khóe miệng. Đừng quên, đế quốc vừa sắp phong vị thứ ba hoàng tử. Chúng ta còn chưa có phát điện mừng ni, Lâm Gian Huỳnh chớp mắt hiểu rõ của nàng ý niệm. Đồng dạng âm hiểm cong ánh mắt, mặt mày lại một mảnh thánh khiết. Như vậy, muốn phát sao? Broad đột nhiên chen vào nói. Đáy mắt lóe sáng lấp lánh quang. Từ lúc nhiều cái smart đệ đệ, hắn lòng tràn đầy đều là hỉ đương ca khoan khoái chi tình. Chỉ hận không thể nhường Icanian cũng đi theo cao hứng một chút. Kỳ Thiên Âm nhướng mày. Ngươi có biện pháp hướng đế đô đưa tin. Rod ở trong túi nơi nơi đào đào. Chúng ta còn không có rời khỏi nông nghiệp tinh quá xa. Cần phải có thể liên tiếp nơi đó thông tin vệ tinh tín hiệu. Mà có này đồ vật, có thể liên tục đem tín hiệu truyền quay lại đế đô, bàn tay mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm một quả mặt trời chói chang tấm chắn huy chương. Là hoàng tộc dấu hiệu. Hắn đem huy chương cuốn đi lại, lộ ra hạ sườn không thu hút kim loại tiếp lời, cắm ở phi thuyền thượng, có thể lướt qua hết thảy hạn chế sử dụng thông tin vệ tinh, vốn tưởng rằng chính là hoàng thất. Tượng trưng huy chương, thế nhưng còn có loại này tác dụng. Kỳ Thiên Âm tiếp nhận đến nhìn nhìn, cắm ở phi thuyền điều khiển mặt trên sàn, quả nhiên trực tiếp cắt vào phụ cận đế quốc vệ tinh. Vẫn là mã hóa cấp bậc kênh. Sở hữu có thể liên lạc đối tượng sắp hàng ở thông tin lan trong. Nhìn một cái không sót gì, bao gồm đế đô thần hy cung. Nàng suy tư chốc lát, thu khởi Broad ghi chép hai đoạn 1080p tự mang BGM video. Một đoạn ký đến các nơi công khai phát biểu. Một khác đoạn là thần hy cung đặc cung phiên bản, tinh lịch 3056 năm, thu, đế quốc sắc phong vị thứ ba hoàng tử Icanian. Quân bộ năm đó cũng khá vang danh chiếc quế thất anh kiệt chi một. Không chỉ có tóc đen mắt đen, vẫn là cái chế tạo ba đường tháp đại lâu tập kích án khủng bố phân tử. Cùng lúc đó, đế quốc hai vị hoàng tử mang theo thất anh kiệt thừa lại người công nhiên phản bội. Ẩn ẩn có cùng đế quốc quyết liệt chi thế. Ngươi hỏi nguyên nhân, đương nhiên là đối hoàng đế bệ hạ tùy ý độc đoán hành động không thể nhận a. Một cái khủng bố phân tử thế nhưng có thể trở thành đế quốc người thừa kế chi một. Năm đó ngất thoát thân còn chưa tính, bây giờ còn dám công nhiên lộ diện. Thất anh kiệt đối từng đã đồng bạn tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Broad đối Asa đại đế thực hiện cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Tóm lại, đạo lý đều là chúng ta bên này. Một hàng phản bội giả còn chưa có cán sự. Trước cho chính mình chỉnh cái quang vinh vĩ đại chính xác nhân thiết. Cứ việc sự thật là Noxius mưu phản trước đây. Asa phẫn nộ dưới mới có thể đem đệ ba đứa con trai tồn tại công khai. Nhưng chỉ cần đại bộ phận người thường không làm rõ thời gian trình tự là đủ rồi. Asa cần Olvia đời sau kế thừa ngôi vị hoàng đế. Noxius cùng Broad đều là không tệ nhân tuyển. Chẳng sợ hai người đồng loạt phản bội. Ngạo mạn hoàng đế cũng dùng cái thứ ba hoàng tử tồn tại cảnh cáo bọn họ. Hắn còn có khác lựa chọn, nhưng là cao cao tại thượng hoàng đế cho tới bây giờ không lo lắng phàm mọi người ý tưởng. Đối người thường mà nói, bọn họ không cần ngôi vị hoàng đế người thừa kế là ai. Lại rất để ý một cái ác danh ở ngoài người có hay không được đến trừng phạt. Theo Asa khư khư cố chấp sắp phong Icanian thời khắc đó. nhường quân bộ Đồng Liêu bảo trì trung lập hoàn mỹ lấy cớ. Đã chuẩn bị xong, đây là đoạn thứ nhất công khai video nội dung. Rod khiển trách Ikanian thời điểm kia kêu một cái tình chân ý thiết. Phẳng phất thực là vì bệ hạ cho hắn cương tắc cái nguy hiểm đệ đệ làm đế quốc nhân dân bất mãn. Mà thứ hai đoạn bí mật video, là Kỳ Thiên Âm tự mình ghi chép, chỉ có rất đơn giản một câu nói, mang theo đối không rõ chân tướng giả trào phúng ý tứ hàm xúc. Bệ hạ, ngài còn không biết đi, Ikanian sớm chỉ biết ta còn sống, hoặc là nói, là hắn phục sinh ta. Năng lượng di chuyển dị năng cũng thật dùng tốt a, hào phóng hướng là đúng. Mà chi tiết càng mơ hồ càng tốt, kể từ đó, Asa đại đế tài năng phát huy ra lớn nhất sức tưởng tượng nghi kỵ Ikanian. Từ trước không có nói khởi này cha nhi, là vì ném chuột sợ vỡ đồ, nếu như Ikanian bị buộc nóng nảy, liên lụy ra thất anh kiệt cùng đại hoàng tử đồng minh quan hệ không là cái gì hảo kết quả. Nhưng hiện tại kế hoạch thất bại, còn có cái gì che giấu tất yếu. Xé rách mặt liền xé rách mặt, được đem nắm đấm duỗi đến không coi vào đâu. Nhưng hắn dùng mặt so so lớn không lớn, cổ địa cầu thời đại phản tạc vương gia, đều phải đánh một cái, dọn dẹp bên cạnh bệ hạ gian nịnh tiểu nhân cần vương cờ hiệu. Mới phương tiện giết vào kinh thành, mà Ikanian, thật đảm nhiệm gian nịnh tiểu nhân nhân vật. Tinh tế gian truyền lại tin tức cần thời gian nhất định. Bất quá hiện tại cũng hẳn là đến đế đô. Này cho ngươi, Kỳ Thiên Âm theo điều khiển mặt trên sàn nhổ xuống hoàng thất huy chương. Trả lại cho Broad, Broad nghênh quang đánh giá này theo Giáng sinh khởi liền làm bạn hắn gì đó. Đột nhiên hỏi, kế tiếp ngươi còn dùng sao? Không dùng được nghĩ truyền lại tin tức đã truyền đi qua. Lại lưu nó. Cũng chỉ có thể ngày lễ ngày Tết cho Asa dây có chúc phúc tin nhắn. Vậy ném xuống đi, Rod đem màu bạc huy chương than ở lòng bàn tay. Buộc chặt nắm đấm tạo thành một đoàn không hề ý nghĩa sắt vụn. Cùng với hủy diệt nghi thức, triệt để cùng đi qua xa nhau. Một lát sau, lại nhìn kia đôi sắt vụn quá sợ hãi. Hỏng bét, Kỳ Thiên Âm lập tức theo dõi hắn lòng bàn tay. Đâm tới tay, không là... Ta mới nhớ tới huy chương còn có thể trực tiếp khống chế một chiếc cự cấp chiến hạm. Nói không chừng về sau dùng thượng, Broad luống cuống tay chân cứu giúp kim loại vỏ hạ phần cứng. Bại gia tử, Kỳ Thiên Âm đầu ngón tay dán trên kim loại tầng, điện lưu dọc theo cái vỏ đi rồi một vòng, xác nhận bên trong tâm phiến hoàn chỉnh mới nhẹ nhàng thở ra. Lần sau lại làm loại này phân rõ giới hạn hành động. Vẫn là đổi cái không lãng phí tiền phương thức đi, đã theo phong kiến thế lực còn sót lại biến. Thành lao động nhân dân Broad dùng sức gật đầu, ân tác giả có chuyện muốn nói. Tuy rằng mục tiêu của ta là tương lai viết ra một cái lão hư dạng kết cục nhưng không là hiện tại a. Ít nhất này bổn vẫn là he, chân thành mạt, hết chương.